Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật ra thì đàn ông tốt còn nhiều, cậu dứt khoát đừng có gả cho anh ta. Không được. Yên tĩnh, Thiên Tầm xấu hổ đem mặt hướng sang một bên, không dám nhìn mật nghi. Cô có thể cảm nhận được hai đạo sắc quan đang bắn đến muốn chém giết cô. Cô hiểu mình rất vô dụng. Dù vừa rồi có nói bao nhiêu rõ ràng, quay đầu lại vẫn là không nỡ bỏ người đàn ông mình yêu. Mặt tỏ chợt dạ nhìn xuống, cuối cùng vẫn xoay về trộm nước bạn tốt, là ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Mật Nhi yêu thương vỗ vỗ đầu của cô. Thật là một trinh tiết điệt nữ hiện đại, đáng tiếc đầu lại đổ đầy xi măng. Có ý tứ gì? Lời sao ý vậy? Mình muốn cậu ngủ, cậu cũng đừng khóc nữa, ngủ ngon. Ai Mật Nhi quyết định bảo vệ gian phòng của mình tiếp tục ngủ. Chưa đạp một chân xuống giường lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay níu chặt. An Mật Nhi không hiểu quay đầu lại, trông thấy này cặp mắt to ngập nước ẩn hiện những giọt lệ trong suốt, trong lòng lập tức dâng lên sự cảm xấu. Làm gì? Ngủ cùng mình. Đừng làm rộn. Một mình ngủ không được. Cuối cùng, cũng không còn là đứa trẻ 3 tuổi, đừng có nói đùa. Mình muốn cùng ngủ với Mật Nhi. Mình mới không cần, ngồi nhẫn nửa đêm cậu xem mình là Đường Sĩ Thành, ôm hôn mãnh liệt thì phải làm thế nào? Cô không cần mối tình đồng tính luyến ái này nha. Mật Nhi, đừng có dùng thanh âm làm nũng chết người đó, chiều nay đối với mình vô dụng. Mật Nhi, giả bộ đáng thương cũng vậy, không được. Hu hu, hu hu. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóp nữa, mình đầu hàng được chưa? Trên bàn làm việc văn kiện chất cao như núi, mỗi vụ án thành công đều đại biểu cho nghiệp tích, huy hoàng và năng lực của anh, tạo nên giá trị con người cùng với tương lai để triển vọng. Vậy mà hôm nay Đường Sĩ Thành có chút không yên lòng, từ buổi sáng anh đã cảm thấy bất an. Mặt đèn theo bản năng liếc về phía con số trên đồng hồ cùng tấm lịch. Ngày thứ bảy rồi, thật có thể chống đỡ. Mở lịch làm việc trên bàn, tờ cuối cùng đang kẹp hai tấm hình chụp chung của anh và Thiên Tâm. Tấm thứ nhất là Thiên Tâm đang mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Hai người gặp gỡ trên đường ở Paris. Lúc ấy mũ của cô bị gió thổi đến tay anh. Anh đem mũ trả lại, cô xấu hổ nhìn anh nói cảm ơn. Anh chỉ là gật nhẹ đầu rời đi. Không ngờ tới hôm sau ở trên máy bay hai người lại gặp mặt. Anh là hành khách ở khoang hạng nhất, mà cô lại là nữ tiếp viên hàng không phục vụ anh. Mặc đồng phục xinh đẹp và ưu nhã, cô dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của anh, khiến anh có hào cảm. Khi đó anh liền hiểu rõ cô gái này đối với anh vừa thấy đã yêu. Bức hình là lúc ở sân bay, cô thẹn thùng hướng anh yêu cầu chụp, cô hy vọng có thể lấy được danh thiếp của anh. Tấm thứ hai là ảnh bọn họ đi trượt tuyết ở Hàn Quốc, lúc ấy hai người đã kết giao. Cô từ phía sau vịn vai anh, như chim nhỏ phụ thuộc nép vào người anh, nụ cười ngọt ngào mê người. Dù bức ảnh được chụp lúc trời đông giá tuyết, nhưng nụ cười của cô lại tràn đầy hơi thở mùa xuân. Anh vẫn còn nhớ ngày đó cô mặc trang phục mùa đông, dựa vào trên người anh. Anh vẫn có thể cảm thấy phần mềm mại đầy đặn dưới lớp áo. Mà đêm trước đó, anh lần đầu tiên muốn cô. Lúc ấy cô xấu hổ, e sợ là vậy. Nhưng vẫn là vô oán vô hối. Toàn tâm. Toàn tâm dâng hiến tất cả cho anh. Tấm hình này mang theo kích tình còn sót đêm trước lưu lại trên mặt cô là một mảnh hồng xiêm lệ. Cũng là tấm mà anh thích nhất. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Ngọn lửa cháy lên trong ánh mắt, tạm tắt. Vào đi. Đường tiên sinh, đây là cà phê ngài yêu cầu. Vụ tá mặc váy ngắn xinh đẹp bưng cà phê đi tới. Đùi đẹp thon dài di động theo bước chân, lộ rõ ra đường cong mềm mại. Cảm ơn. Khóe miệng tuấn mỹ của Đường Sĩ Thành nhếch lên độ cong, nói với cô gái vừa đến. Không có gì, đây là đường cát cùng sữa tươi. Ai nha. Vụ tá khẽ kêu một tiếng, vội phong người tìm túi đường không cẩn thận bị rơi xuống đất. Bên trong của áo rộng cảnh đẹp lộ ra, như cố ý hướng người tuyên cáo tuổi trẻ cùng nhiệt tình nhiệt thực của cô, ý tứ ám chỉ nồng đậm. Thật xin lỗi, phụ tá đem túi đường bỏ lên trên bàn xấu hổ nói. Không sao, Đường Sĩ Thành vẫn như cũ mỉm cười. Ngài còn cần tôi giúp gì không? Tạm thời không có. Anh lấy độ trả lời, ngay sau đó cúi đầu nhìn tư liệu trên tay, nhưng có người không nghĩ như vậy, lùi ra ngoài. Anh sướng mắt lần nữa, nhìn thấy cô lập tức lau khay trà, lập tức sửa sang lại bảng báo giá. Cô ấy hấp dẫn sự chú ý của anh, có bất chợt không người lộ ra đùi đẹp ưu tú, hoặc là vẹn eo lắc mông, rất sợ người khác không biết được cô có một dáng người nóng bỏng. Phái nữ ra ám hiệu, đem ánh mắt mập mờ là chuyện thường xảy ra. Anh đã sớm thành thói quen, lúc tâm huyết dâng trào hoặc mỗi khi rảnh rỗi sẽ gặp dịp thì chơi, đáp lại đối phương. Hiện tại anh không có tâm tình này, hơn nữa, anh đối với Hoa Si cũng không có hứng thú. Có thể làm phiền cô một chuyện được không? Nghe anh gọi, nữ phụ tá lập tức mừng rỡ tiến đến. Đương nhiên là không có vấn đề, Đường tiên sinh có gì cần tôi phục vụ sao? Đợi Sĩ Thành đem văn kiện đưa cho cô. Xin đem phần tài liệu này sao cho thuộc luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.